đắm ngọt ngào hỏi bạn rằng có người nào mà không bơ vơ. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nợ, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Tiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Ngọt ngào hỏi bạn rằng có người nào mà không bơ vơ. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ hào hoa số nặng nợ, bởi vì hào hoa cũng là gì? Là đào hoa vậy thôi. Tiền khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Vì người yêu hào hoa.